Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chấn kinh toàn trường. Bốn phía đám người nghe được thanh âm này, lập tức như là 10 vạn kinh lôi đột nhiên nổ vang. Từng cái toàn bộ đều hướng về Từ Niên Trường tới. Nếu như giờ phút này ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ một nháy mắt Từ Niên liền có thể chết đến cái hàng trăm hàng ngàn lần. Mẹ nó! Tôn này sát thần vừa an tĩnh lại. Người lúc này lên tiếng không phải muốn chết sao? Người muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta cùng chết a. Trong lòng mọi người mắng thầm. Đặc biệt là Trương Bằng cùng Lý Đào càng là giết Từ Niên tâm đều có. Một bên An Ảnh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ ở lúc này nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Lâm Vũ ngoại trừ cao ngạo một điểm, cũng không có ngốc như vậy. Làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên nói chuyện, gây nên cái này Phong lão đầu chú ý. Giống, quả nhiên theo Từ Niên thân ảnh vang lên. Lão giả quay đầu nhìn về phía Từ Niên, phát ra một tiếng gào thét, tiếng giống chấn động tứ phương. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Từng cái nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên ngớ ngẩn đồng dạng. Gia hỏa này đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc. Sư thúc tổ tu vi thế nhưng là ngũ tinh chiến đế. Hắn lúc này trêu chọc, hoàn toàn là muốn chết. Mạc Thiên nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng vậy a, hắn muốn chết coi như xong. Còn hố ta nhóm, sớm biết đạo nhất lên thuyền nên giết hắn. Một tên khác cửu tinh chiến thánh đỉnh phong thanh niên nói, trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử mặc dù không có nói chuyện, bất quá cũng là thêu lông mày nhíu chặt, ánh mắt băng lãnh như xương. Ngươi tới trước đại bá của ngươi nơi đó đi. Từ Niên đối bên cạnh An Ảnh nói. Vậy còn ngươi? An Ảnh sững sờ, không rõ Từ Niên lời này có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn nghĩ một người đối mặt cái này ngũ tinh chiến đế cường giả không thành? Ta không sao, hắn sẽ không tổn thương ta. Ta cùng hắn nhận biết. Từ Niên lừa gạt nói. An Ảnh nghe đến lời này, lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là lại cảm thấy không thích hợp. Lão giả này đều điên rồi. Người cùng hắn nhận biết cũng vô dụng thôi. Nhưng mà nàng chưa kịp lần nữa đặt câu hỏi, một cỗ ba động liền truyền đến, trực tiếp đem An Ảnh toàn bộ văng ra ngoài. An Ảnh trực tiếp bị quăng đến An Long thuyền trưởng trước mặt. An Ảnh thấy cảnh này, lại là càng thêm lo lắng. Nhưng mà Từ Niên lại là không tiếp tục nhìn An Ảnh, mà là từng bước một hướng về kia lão giả đi đến. Gia hỏa này điên thật rồi. Cũng không phải sao, hắn một thiếu niên, đi khiêu khích một cái điên rồi chiến đế. Chẳng lẽ không phải điên rồi phải không? Mấu chốt nhất là nếu như hắn chọc giận sư thúc tổ, chúng ta cũng phải đi theo gặp nạn. Bồng lai các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trong lòng đều là đối Từ Niên thầm mắng không thôi. Những nghị luận này âm thanh toàn bộ bị Từ Niên không sót một chữ nghe vào trong tai. Chỉ bất quá Từ Niên nhưng không có để ý. Hắn hướng về lão giả này nhìn lại. Lão giả này đã có thể đối bồng lai đệ tử xuất thủ, mà không có dẫn tới thiên phạt. Rất rõ ràng trên người hắn cũng có che đậy thiên cơ bảo vật. Cũng không biết lão giả này không có ý thức, còn có biết hay không vận dụng bảo vật. Ngũ tinh chiến đế, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là khó giải. Vừa rồi Từ Niên nếu là không ra, lão giả này sớm muộn vẫn là phải động thủ. Cùng dạng này, không bằng sớm một chút giải quyết, sớm một chút tiến về bồng lai. Cho nên Từ Niên mới lựa chọn lên tiếng, hấp dẫn lão giả chú ý. Giống... Phong lão đầu nhìn thấy Từ Niên hướng về chính mình đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hung ác, phát ra một tiếng gào thét về sau, một tay nắm liền hướng về Từ Niên hung hăng vỗ tới. Trên lòng bàn tay ẩn chứa cường đại sóng linh khí, An Ảnh lập tức kinh ngạc che miệng. Hừ, tiểu tử này chết chắc, sư thúc tổ xuất thủ, tiểu tử này bất tử mới là lạ, ai bảo hắn muốn chết. Kia Mạc Thiên cùng tên kia cửu tinh chiến thánh khinh thường nói. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Từ Niên lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đối lão giả kia đánh tới một trường. Oanh ra một quyền. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ thân tàu lập tức một trận đung đưa kịch liệt. Ba động khủng bố lập tức đẩy ra. Từ Niên không nhúc nhích tí nào. Mà lão giả lại liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước dẫm trên bong thuyền. Đều lưu lại một cái thật sâu hố to. Cái gì? Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thiếu niên này thế mà đỡ được cái này ngũ tinh chiến đế cấp bậc lão giả một quyền. Ta không nhìn lầm a? Mạc Thiên trừng to mắt một mặt khiếp sợ hỏi. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Sư thúc tổ bị hắn một quyền bức cho lui. Cửu tinh chiến thánh đỉnh phong thanh niên đồng dạng kinh. Hãy nói, chẳng lẽ sư thúc tổ không dùng lực. Tên kia bị đánh tổn thương thất tinh chiến thánh cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Một màn này thật sự là rất kinh thế hãi tục. Một thiếu niên, thế mà một quyền ngăn lại hắn sư thúc tổ công kích. Phải biết vừa rồi vận dụng chiến đế cường giả lưu cho hắn linh phù. Như trước vẫn là bị đánh thành trọng thương. Hiện tại thiếu niên này thế mà chính diện đón đỡ hắn sư thúc tổ một trường. Nhưng không có chút nào phản ứng. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh. An Ảnh cũng ngây dại. Nàng nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm. Quản sự lão giả sau khi khiếp sợ, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thiếu niên này tuyệt đối là đế cấp cường giả, mà lại thực lực không thấp. Nhưng cái này sao có thể? An Long thuyền trưởng một mặt không giải thích nói. Bỗng nhiên, hai người bọn họ đều là liếc nhau. Bởi vì bọn hắn nghĩ một người. Một cái gần nhất danh khí rất lớn thiếu niên. Nếu là nói ai có thực lực ngăn cản lão giả này. Chỉ sợ chỉ có thiếu niên này mới có thể làm đến. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Trương Bằng cùng Lý Đào. Bọn hắn nguyên bản nhìn Từ Niên niên kỷ so với bọn hắn nhỏ. Còn tưởng rằng Từ Niên tu vi muốn so bọn hắn thấp. Nhưng là bây giờ xem ra. Bọn hắn lại biết chính mình sai. Mà lại sai vô cùng không hợp thói thường. Thiếu niên trước mắt này chẳng những thực lực siêu việt bọn hắn, mà lại đã đạt đến một cái bọn hắn không cách nào với tới tình trạng. Giống, lão giả bị Từ Niên một quyền đẩy lui, trên mặt tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hướng về phía Từ Niên lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Một cỗ kinh khủng uy áp phóng thích mà ra, hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà tới, ngũ tinh chiến đế chi uy. Trực tiếp khiến bốn phía đám người sắc mặt sợ biến. Kia Trương Bằng cùng Lý Đào càng là trong miệng máu tươi cuồng phún. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liền ngay cả An Long thuyền trưởng bọn hắn cũng đều cảm giác được một cỗ kinh khủng như cự. Thạch áp bách đặt ở trên người của bọn hắn. Làm bọn hắn không thở nổi. Nhưng mà Từ Niên đối mặt cỗ uy áp này. Lại là sắc mặt không thay đổi. Muốn đối ta thi triển uy áp. Chỉ sợ ngươi tu vi còn chưa đủ. Từ Niên mỉm cười. Nói xong liền bước ra một bước. Tiếp lấy một cỗ cường đại uy áp đồng thời từ trên người hắn tản ra. Thế mà đem lão giả kia khí thế áp bách hoàn toàn cho tránh ra. Cùng hắn địa vị ngang nhau. Nhất tinh linh thể song đế. Ta không nhìn lầm đi. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Toàn bộ trừng to mắt lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Thiếu niên trước mắt này, thế mà thật là đế cấp cường giả, hơn nữa còn không chỉ là chiến đế cấp bậc, đã liên thể tu cũng đã đạt đến đế cảnh. Bồng Lai những đệ tử kia thấy cảnh này, cũng khiếp sợ nói không ra lời, đặc biệt là Mạc Thiên, sắc mặt xanh xám, giống như là bị người quăng một bàn tay đồng dạng khó xử. Hết chương.